là một đôi sừng cong đen kịt, sau lưng mọc lên một đôi cánh đỏ thẫm, đồng tử màu vàng kim nhạt, đang chắp tay lạnh lùng nhìn đối phương. Đối diện là một người khác da thịt đen kịt, toàn thân khắc tượng đào màu vàng mà vàng bạc mà vân, giống như người rừng khổng lồ, ngoài trừ một cái quần mỏng ra thì không mặc gì khác. Giả nhân này cũng là đang đứng chắp tay, trừng hai mắt to như hạt châu nhìn về phía đối thủ. Cả hai người đều vẫn không có nhúc nhích, nhưng trên người tỏa ra khí thế cực kỳ bức nhân. Không trung ở giữa hai người xuất hiện hai vật thể toàn thân là máu, hình dạng lúc thì như sói, lại giống như vườn, cùng với một con hổ lớn ba đầu màu vàng đang chiến đấu. Một bên huyết khí cuồn cuộn, thân hình quỷ mị, biên hoa bất định. Một bên trong miệng phát ra tiếng hét rung trời, móng vuốt màu vàng nhọn hoắt to lớn bắn ra, trong thời gian ngắn khó phân cao thấp. Hiển nhiên, giống như tình toàn trước đó của Liên Quân, hóa thần của ma tộc Tam Đại Thủy Tổ, giờ phút này đều bị ba vị mạch dạng ly giữ chân. Trong tình huống giằng co, bọn họ đều không thể phần thân đi trợ giúp đại quân. Hết lần này tới lần khác, bây giờ thì mấy ngàn vạn ma tộc đã bị Liên Quân dẫn dụ hướng về mộng giới đại trận. Không có bản thể thánh tổ tòa trấn, đại quân ma tộc một khi lọt vào bên trong cấm chế, uy năng của toàn bộ siêu cấp đại trận xuất hiện, đại quân ma tộc thảm hại là điều chắc chắn. Mọi việc có vẻ như đang tiến triển theo hướng có lợi đối với Liên Quân. Nhưng trong lúc này, một đạo quân do hơn 1.000 chiếc phi xa ma tộc tạo thành, dọc theo biên giới chiến trường, bí mật, hướng về Liên Quân nhanh chóng bay tới. Những chiếc phi xa này đều có hình tam giác, toàn bộ màu trắng xám, mình ấn ở phía ngoài, tản ra mây mù, giống như ma vân quỷ dị. Bên trên phi xa, toàn bộ ma tộc đều ăn mặc giống hệt nhau, dùng khăn che mặt, trên vai khoác áo bào, hai tay trống trơn, không để lộ ra một chút da thịt nào, vẹn vẹn chỉ lộ ra hai đôi mắt. Vẹn vẹn chỉ lộ ra hai mắt lạnh như máu, phía trên tấm vải bịt mặt. Quỷ dị hơn là nhiều ma tộc như vậy mà vẫn không hề nhúc nhích, đứng im ở bên trên phì xa. Cả đội ngũ, ngay cả một tiếng động cũng không có, giống như một đoàn quân xác chết vậy. Chương 2157 Đại chiến ở Mộc Tộc. Không ngờ, tại trung tâm của đội ngũ ma quân là có một chiếc thuyền đen xì, to gấp mấy lần những chiếc phi xa bên cạnh. Ma khí nhàn nhạt bao quanh hơn nửa chiếc thuyền, thấp thoáng bên trong cũng là những tên ma tộc che kín khuôn mặt. Trên người những tên ma tộc này tỏa ra khí tức so với những tên đang đứng trên phi xa còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Cách thành Mộc Miên còn bao lâu? Lúc này vất vả lắm mới đem được ba gã đại thừa của đối phương tách ra. Ta cũng tốn rất nhiều công sức mới tránh được tai mắt của Mộc tộc mà lặng lẽ quay lại linh giới. Cho nên lần này, hành động chỉ có thành công chứ không được thất bại. Phía trong của chiếc ma thuyền to lớn bỗng nhiên phát ra một giọng nói già nua. Thưa Thôn Thiên đại nhân, lấy tốc độ hiện tại thì đại khái còn khoảng nửa tháng mới tới thành Mộc Miên. Giọng nói cung kính của một gã ma tộc khác vang lên. Không được, tốc độ như vậy thì quá chậm. Bọn nguyên sát sẽ không thể nào giữ chân được ba lão quái vật kia trong thời gian dài. Hãy cho tốc độ nhanh lên, 10 ngày nữa phải tới được thành Mộc Miên. Gốc thánh thụ ở trong thành kia đối với Mộc tộc rất quan trọng, vượt xa sự tưởng tượng của các người. Chỉ cần hủy diệt được nó, Mộc tộc sẽ không còn khả năng bảo vệ phần lãnh thổ còn lại. Giọng nói già nua lại lạnh lùng mà phân phó. Nhưng thưa Thôn Thiên đại nhân, tốc độ hiện tại đã là cao nhất mà Hồ Nguyệt Phi Sa có thể đạt được khi vừa bay vừa ẩn náu. Nếu như làm như lời ngài nói, chỉ sợ không thể nào dấu giếm được tai mắt của Mộc tộc đã bố trí. Nam tử kia lại do dự mà trả lời. Không hề gì, đại quân của bọn họ đã bắt đầu tan vỡ rồi, hiện tại đang đúc quân và co cụm lại ở tất cả mọi nơi. Cho dù gặp phải thám tử của Mộc tộc, thì cũng không thể cho bọn họ còn sống mà đem tin tức này quay trở về được. Giọng nói già nua vang lên một cách lạnh lẽo. Nếu Thôn Thiên đại nhân tự mình ra tay, thì tự nhiên không thành vấn đề. Tiểu nhân lập tức truyền lệnh này xuống. Tên nam tử ma tộc trở nên mừng rỡ mà trả lời. Một lát sau, ma thuyền màu đen cùng toàn bộ phía xa phía dưới rung lên. Tốc độ bỗng chốc tăng lên rất nhiều, nhưng đồng thời cũng truyền ra tiếng vù vù trầm thấp, không thể giữ được sự yên tĩnh ban đầu. 7 ngày sau, Hàng Lập đang ngồi im ở gốc cây cao chọc trời. Bỗng nhiên, vẻ mặt khẽ động, hai mắt đang nhắm chặt, chậm chậm hé ra. Dường như cùng lúc đó, một nam một nữ ngồi xếp bằng nhập định ở hai bên sườn hắn, cùng tỉnh lại. 3 người đều không nói một câu, đồng thời cùng hướng một phía trên bầu trời mà nhìn. Chỉ vài nhịp thở sau, phía chân trời liền vang lên tiếng xe gió. Ánh sáng xanh chợt lóe, một đạo kiếm quang dài vài thước, mạnh mẽ băng tới. Cùng sau vài cây chớp động, liền hướng thẳng về phía cái cây to trong khe núi mà băng đến. Hạng Lập nhíu mày, hắn không nói lời nào. Một tay hướng về xa xa mà khẽ phất. Một đạo kiếm sáng rực, nhanh chóng bay đến phía trên khe núi, lượn vòng một cái, rồi tiếp tục hướng thẳng vào một thân cây to mà bắn đi. 5 ngón tay của Hạng Lập chụp tới, ánh sáng màu xanh tắt đi. Trong tay hắn, ngoài trừ bóng ảnh của cây kiếm nhỏ dài hơn 1 tấc, còn có thêm cái thẻ ngọc màu trắng. 2 tay chà sát một cái, ánh sáng xanh tiêu tán đi hết, chỉ để lại thẻ ngọc vừa mới bay tới kia. Hạng Lập dùng 2 ngón tay kẹp lấy thẻ ngọc đưa lên trên trán, thần niệm nhảy mắt hướng vào trong đó mà tìm tòi. Bên cạnh, Thảo Tật cùng Phỉ Tiểu Tịch nhìn qua với vẻ mặt nghiêm nghị. Một lát sau, Hạng Lập đưa thẻ ngọc xuống, thuận tay ném cho tên mộc tộc, rồi nhẹ nhàng nói. Một lúc nữa thôi là đại quân ma tộc sẽ chính thức tiến vào đại trận. Cả tòa tuyệt trận sẽ chính thức kích phát mộc giới lực trong nửa ngày. Bắt 2/3 mộc tộc đều phải chịu chết trong đó. Ma tộc đúng là đã bị lừa. Chỉ cần có thể đem bộ phận này của ma tộc hoàn toàn diệt sạch ở trong trận pháp. Như vậy cho dù liên quân của chúng ta không thể phản công chiếm lại đất, nhưng cũng làm cho nguyên khí của ma tộc trọng thương. Trong thời gian tới, nhất định sẽ không có cách nào phát động đợt tấn công tiếp theo. Thảo Thật sau khi xem hết nội dung trong thẻ ngọc, trên mặt cũng lộ ra vẻ mừng rỡ, sau đó hắn đem thẻ ngọc cho Phỉ Tiểu Tịch. Nếu như vậy thì chúng ta dựa theo mệnh lệnh, đến đúng giờ sẽ điều khiển uy lực của pháp trận, chỉ cần 36 cấm chế cùng đồng thời phát động thì khi lâm vào trong đại trận này, bọn ma tộc tuyệt đối sẽ bị giết sạch. Sau khi Phỉ Tiểu Tịch hướng thần niệm vào trong thẻ ngọc đào qua thì khóe miệng cùng mỉm cười mà nói. Tất nhiên rồi, chỉ có điều sau khi tất cả cấm chế ở đại trận đều kích phát, chúng ta ở nơi này cũng chỉ có thể vào không thể ra. Các người hãy báo cáo cho tất cả mọi người phải thật cảnh giác đi. Hai mắt Hạng Lập chợt lóe, hắn thản nhiên phân phó 2 người kia. Được rồi, Thảo Mộ lập tức truyền lệnh xuống, sau đó cùng thần mình sắp xếp một vài thủ đoạn để đề phòng. Thảo Tật không lưỡng lự mà đáp ứng. Lực lượng thủ vệ nơi này chủ yếu vẫn là người mộc tộc, vì vậy khi gã hợp thể kỳ của mộc tộc này tự động hạ lệnh xuống thì sẽ thích hợp hơn. Để tiểu muội đi kiểm tra lại các loại cấm chế thêm một vòng, xem thử các chỗ nào còn chưa có hoàn thiện không. Phỉ Tiểu Tịch cùng chủ động đưa ra ý kiến. Tốt lắm, vậy đành nhờ vào 2 vị. Hạng Mộ sẽ ở lại đây để bảo vệ nơi này. Nếu 2 vị thấy có điều gì bất thường thì hãy báo ngay cho ta. Hạng Lập gật gật đầu, hắn không phản đối gì thêm. Tiếp đó, gã to con mộc tộc và nữ tử bên tộc Già Xoa liền đứng dậy rồi bay đi. Hạng Lập vẫn ngồi dưới gốc cây, hai mắt hắn nhắm nghiền, khuôn mặt lúc này cũng rất bình tĩnh, dường như việc đại quân ma tộc sắp đến, chẳng hề nằm trong lòng hắn vậy. Nửa ngày sau, trong khu vực rộng hàng trăm vạn dặm, bỗng nhiên nổi lên vô số tiếng gầm rú. Ở giữa khu vực rộng lớn, được 36 trận pháp bao phủ, liền mọc lên vô số gốc cây to lớn. Cành lá của chúng rậm rạp xum xuê như muốn che kín cả bầu trời. Mỗi cây khi mới đầu còn có đường kính cỡ ngang vài nước. Sau đó chúng điên cuồng lớn lên, trong nháy mắt đã biến thành những gốc cây cao hơn 100 trượng. Cả một vùng rộng lớn mênh mông cũng vì đó mà biến thành một biển rừng không biết đâu là bờ bến. Đối với những tên ma tộc đã bị dẫn vào trong phạm vi của pháp trận, cho dù bọn chúng có dùng pháp khí hay là vận dụng chính công phu của mình để bay lượn đi, nhưng khi chạm vào thần cấm chế vô hình, chúng đều rớt từ trên cao xuống, bịch bịch như bị mùa bão vậy. Chỉ những tên ma tộc nào có tu vi từ luyện hư trở lên mới có thể gắn gường, lơ lửng bất động trong không trung. Nhưng để làm được như vậy, chúng phải tiêu hao pháp lực rất nhiều so với bình thường, thật là không cách nào bay lên cao được. Tuy hầu hết những tên ma tộc

lập tức có vô số bóng người bất thình lình hiện ra, ùn ùn nhập tới, đồng tới nỗi che kín cả một vùng không gian. Ngay sau đó, một tiếng thét vang lên. Liên quân không chút nào do dự, lao thẳng đến đám ma tộc còn sót này mà chém giết. Chương 2158 Đại chiến ở mộng tộc, phần 2. Hơn phân nửa đại quân của ma tộc đều bị vây bên trong đại trận. Số còn lại ở bên ngoài vẫn tàn mát không kịp hợp lại với nhau. Tuy rằng sau đó chúng lập tức tổ chức thêm lực lượng phản kích, không hề tỏ ra ưu thế. Nhưng sau khi giao chiến gần nửa ngày, ma trận do rất nhiều ma tộc tạo thành đã bị vô số pháp thuật và pháp khí mạnh mẽ đánh tan. Số ma tộc còn sót lại, rốt cuộc không thể nào chống đỡ, bèn phát lệnh rút quân. Liên quân các tộc tất nhiên không bỏ lỡ cơ hội để đuổi giết. Toàn bộ tình thế trên chiến trường lúc này đã đảo ngược so với mấy ngày trước. Dường như khi đại quân của ma tộc bắt đầu tan tác, đúng lúc này ở một nơi rất xa, trong một căn phòng bí mật dưới đất, Nguyên Sát đang thúc giục phép thuật biến thành hình ảnh của con sói ma cùng ngao cứu lão tổ đấu pháp. Bỗng nhiên bên hông có một đoạn ánh sáng trắng cho mắt phát ra. Tiếp theo là liên tiếp những ký hiệu màu đen từ giữa bắn ra bay đến ngay chỗ trước mặt, biến thành một dòng tin nhắn lơ lửng trên không. Ánh mắt Nguyên Sát hướng về những ký hiệu màu đen này, thờ ơ đảo qua một cái. Bỗng nhiên sắc mặt đại biến, trong miệng phát ra một tiếng kêu giận dữ. Sau đó thân hình mơ hồ một cái liền biến thành một đạo cầu vồng màu đen bay thẳng lên trời, trong chớp mắt đã xuyên thủng nóc căn phòng bí mật, biến mất không thấy bóng dáng đâu. Một lát sau, đạo cầu vồng bay đến phía trên của đầm lầy, lơ lửng trên trời cao đến mấy ngàn trượng, những ký hiệu màu đen chợt lóe. Nàng ta trầm ngâm rồi xoay một vòng, hướng về phía mộng tộc phá không bay đi. Nhưng mà lúc này, một giọng nói nhẹ nhàng của nam tử từ một nơi rất cao từ từ truyền tới. Nguyên Sát đạo hữu, vội vàng như vậy, rốt cuộc là muốn đi đâu? Vừa dứt lời, trên trời cao đột nhiên vang lên tiếng sấm to, một tia sáng bạc hình cung dài hơn trăm trượng bổ xuống. Ngào khiếu lão quỷ, người dám ngăn ta ư? Tuy rằng Nguyên Sát nóng lòng rời đi, nhưng đối mặt với một đòn khí thế kinh người như vậy, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà dừng lại. Nàng ta hiện ra nguyên hình ở trên không trung, đồng thời một tay giơ lên trên. Một đạo kiếm quang tối đen, cũng dài hơn trăm trượng bổ ra, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Nó cùng với tia sáng bạc hình cung khổng lồ, va chạm, rồi biến mất không thấy đâu. Chúng ta tranh đấu còn chưa phân thắng bại, nên tài hà muốn giữ đạo hữu lại, một chút thôi mà. Trời cao đột nhiên rung động, một đoàn điện quang không tiếng động hiện ra. Bên trong mơ hồ có người như ẩn như hiện, gương mặt thành tú dị thường, vẻ mặt tươi cười rõ ràng chính là Ngào Khiếu lão tổ. Xem ra các người đã sớm chuẩn bị kế hoạch rất tốt, chuẩn bị đem ba người chúng ta tất cả đều cầm chân trong này. Nhưng đừng quá vui mừng, tính toán và kết quả là hai thứ khác nhau. Khuôn mặt Nguyên Sát tràn đầy vẻ giận dữ, miệng nàng quát lên, một tay bấm, một tay niệm thần chú. Đầu vai nhoáng lên một cái, sau đó liền huyền hóa ra hơn 10 đạo hư ảnh giống hệt nhau, chỉ ra các hướng khác nhau mà bắn đi. Còn muốn chạy sao? Không phải dễ dàng như vậy đâu, đứng lại cho ta. Cấm! Ngào Khiếu lão tổ thấy cảnh này sắc mặt trầm xuống, miệng hét lớn một tiếng, một ngón tay chỉ thẳng lên trời cao. Trong phạm vi 10 dặm trên trời đột nhiên rung lên, vô số thiên địa nguyên khí cuồn cuộn hợp lại, từ giữa không trung hiện ra một cái bát ngọc màu trắng khổng lồ hướng phía dưới mà chụp xuống. Trong bát ánh sáng năm màu mờ mờ chớp động, mơ hồ có thể thấy được vô số ký hiệu lớn không ngừng quay cuồng, đồng thời từ giữa phùng ra một cổ lực lượng làm cho không khí như đông cứng. Phía dưới bao phủ không gian nhất thời một trận vù vù, hư không như đúc hồ, phạm vi trăm dặm đại địa một trận rung chuyển, nhưng lại trực tiếp hạ xuống mấy trường. 10 đạo hư ảnh của Nguyên Sát cũng bị giữ lại trong đó. Chúng không kịp phòng bị, đồn quang đều chậm lại, đồn tốc trở nên trì hoãn gấp nhiều lần bên ngoài. Mà lúc này Ngào Khiếu lão tổ mới cười hi hi, một bàn tay hướng trên đỉnh đầu sờ một cái. Hơn 10 tia sáng, đồng thời phùng ra từ thiên linh cái, biến thành hơn 10 đạo hào quang, bằng tới những hư ảnh của nguyên sát. Chỉ thấy, những ánh sáng trắng đó đang bay trên đường, liền xoay một vòng, rồi biến ảo thành hơn 10 con sói trắng, tiếp tục hướng tới 10 hư ảnh mà bay đến. Hư ảnh nguyên sát nổi cơn giận dữ, trong tay ma khí cuồn cuộn đều tế ra các loại ma khí, bay đến hòng ngăn cản. Trong lúc nhất thời, Ngạo Kiều lão tổ cùng Nguyên Sắc Thánh Tổ lại một lần nữa nổ ra đại chiến. Chẳng qua lúc này so với lúc trước, độ kịch liệt hoàn toàn bất đồng. Nhưng hai người tu vi thực lực hơn kém nhau không bao nhiêu, nên muốn phân ra thắng bại, hiển nhiên không phải là trong khoảng thời gian ngắn có thể làm được. Hơn nữa không riêng gì Nguyên Sắc bên này, hai gã Thánh Tổ của ma tộc còn lại sau khi thu được tin tức bất lợi của đại quân ma tộc, cũng bị Mạc Dạng Ly cùng tu sĩ đại thừa kỳ của tộc già xoa cùng lấy gắt gao. Dù có hết sức kinh sợ, nhưng cũng không thể nào làm được điều gì khác. Cùng lúc này, thừa dịp công kích của đại trận tạm thời dừng lại. Hơn 10 cổ hóa thân của Thánh Tổ, các tên ma tộc cao cấp cùng với đại quân đều chia nhau ra mà hành động. Đối với bọn họ mà nói, nếu không nhân dịp này mà phá hủy đi đại trận của một tộc, một khi trận pháp này khôi phục năng lượng, phát động công kích, thì sợ rằng lực lượng của bọn chúng sẽ mất đi thêm một nửa. Dù sao, nếu số người giảm bớt, công kích của đại trận cũng sẽ mạnh dần lên, cấm chế công kích càng ngày sẽ càng mạnh. Đợi sau khi tất cả ma quân bình thường đều bị giết chết, lúc đó mục tiêu của trận pháp sẽ chính là những tên ma tộc cao cấp này. Cho nên, họ biết dẫu rằng các gian nan vô cùng, nhưng cũng không thể nào không liều mạng xông vào nơi trung tâm để tìm phương pháp phá vỡ tòa đại trận. Hơn 10 tên ma tộc có cấp bậc luyện hư, đang được dẫn dắt bởi một gã ma tôn có hai cái đầu như đầu trâu. Bọn chúng đang bay trên một mảnh rừng, cặp mắt của ai nấy đều láo liền, dò xét chung quanh. Có vẻ như cả đám đang cực kỳ cẩn thận. Cũng không trách bọn chúng được. Ở trong những đại trận khủng bố như một giới này, tuy nó không chủ động tấn công, nhưng các loại cấm chế thì vẫn tồn tại nhan nhạn. Một khi gặp chúng, cho dù là có tu vi ma tôn, ngã xuống cũng không phải là chuyện lạ gì. Huống chi trong cấm chế của đại trận, thần niệm của bọn họ không thể nào quan sát xa hơn 100 trường. Điều này làm cho những tên ma tộc cao cấp mới bị tách khỏi đại quân này càng thêm thận trọng. Bay một mạch hơn 100 dặm mà không gặp chuyện gì, nên những tên ma tộc này thở phào nhẹ nhõm. Vẻ nghiêm trọng ở tên ma tôn cầm đầu cũng thả lỏng hơn vài phần. Mắt thấy bọn hắn sắp sửa bay qua một ngọn núi nhỏ. Bỗng nhiên, không gian ở trước mặt một tên ma tộc hơi dao động. Một đạo hào quang bén nhọn hiện ra, hắn chỉ kịp thét lên, không tốt. Nhưng không đợi cho hắn kịp phản ứng, thì sang sắc nhọn cung tới, cổ hắn chợt mát lạnh, đầu cũng nhanh như chớp mà rơi xuống. Một đoàn khí đen nhánh bao lấy Nguyên Anh trong cổ thi thể không đầu chui ra, rồi hướng phía xa xa bay đi. Nhưng thì sang sắc bén kia lại lao với. Lại lao tới, bảo vệ chặt chẽ lấy Nguyên Anh. Một tiếng hét thảm thiết vang lên. Lúc này Nguyên Anh màu đen đã bị gọn nát, rồi hoàn toàn tan biến trên thế giới. Những tên ma tộc khác đều trở nên kinh hãi. Bọn chúng liền xuất ra ma khí để phòng hộ. Mà đúng lúc này, không gian quanh đó hiện ra chi chít, từng tia sáng sắc bén, giống hệt như cả lúc trước, ước chừng có khoảng hơn 100 đạo như vậy. Ánh mắt tên ma tôn cầm đầu lóe lên. Hắn cẩn thận quan sát. Thì ra, đây là những thanh kiếm màu vàng, dài tới cỡ một thước, thanh nào thanh đấy đều tàn ra khí thế khiến cho người ta kinh hãi. Cẩn thận đi, đây là uy lực của một kiếm, nó tuyệt đối không thua một kích toàn lực của tu sĩ luyện hư kỳ. Gã ma tôn này hồ to, hắn vội vàng điều động pháp lực trong toàn thân trút vào một bảo vật phòng hộ, có hình dáng giống như chiếc ô. Kiện ma khí này, màu lục nhạt, trở nên sáng rực rỡ, tiếp đó nó hóa thành một bóng ảnh. Rồi đem tên ma tôn che chở vào trong. Đúng lúc này từng tia sáng sắc nhọn ở khắp nơi ông lên mà lao tới. Những tên ma tộc khác vô cùng hoảng sợ, chúng liều mạng điều khiển các loại bảo vật ra mà chống đỡ. Trong khoảnh khắc này, nơi này liền trở nên hỗn loạn. Bốn phía đều có hào quang ngang dọc, kim khí bay loạn khắp nơi. Thỉnh thoảng lại vang lên tiếng kêu thảm thiết. Chỉ vài nhịp hít thở sau, tất cả những tia sáng bén nhọn đều bất ngờ biến mất không thấy đâu. Giờ đây lơ lửng giữa không trung, chỉ còn trơ trọi lại một bóng người. Còn những tên ma tộc khác đều đã biệt tâm biệt tích. Nhưng khi nhìn xung cánh rừng, chỉ thấy bên dưới được nhuộm đỏ một màn mưa máu. Sắc mặt của gã ma tôn đầu trâu tái nhợt. hắn bỗng há miệng, phùng ra từng ngụm máu đỏ tươi. Bóng ảnh lục nhạt của chiếc ô đang bao phủ hắn cùng trở nên ảm đạm, không còn vẻ sáng bóng. Gã Ma Tôn đành cười khổ, hắn lấy cây bình từ trên người đổ ra một viên thuốc to như hạt nhãn, rồi nhanh chóng nuốt vào. Bàn tay khẽ phất, bóng ảnh của chiếc ô chớp động, sau đó nó hóa thành một chiếc ô nhỏ trong lòng bàn tay gã. Lúc này nhìn kỹ, còn thấy chiếc ô hiện ra thêm vài vết rách. Gã Ma Tôn đầu trâu nhìn xung quanh, sắc mặt cũng trở nên phân vân. Nhưng sau khi thở dài một hơi, hắn cất chiếc ô trên tay, rồi thay đổi phương hướng về một nơi sâu hun hút trong đại trận, chậm rãi mà bay đi. Ở gần một dải đưa khác, hiện ra ba gã Ma Tôn đang điều khiển những kiện ma khí có đẳng cấp ngang với thông thiên linh bảo. Chúng phối hợp với nhau để ngăn chặn vô số lưỡi đao sắc bén đang chém tới, rồi hướng về nơi trung tâm của dải núi mà bay đi. Đột nhiên, thiên địa nguyên khí trên đầu chúng trở nên dao động. Một pháp trận bằng ánh sáng màu vàng, rộng tới mấy màu, đột nhiên hiện ra. Sau khi phát ra một tiếng sấm vang rền, từ giữa pháp trận phùng ra vài cột sáng vàng rực. Ba gã Ma Tôn liền trở nên kinh hãi. Chúng thét lên, đem những kiện ma khí đang tỏa ra khí đen ngục ngục phóng vút lên trời. Những kiện ma khí liền hợp lại với nhau, rồi biến thành một bức hòa văn hình thái cực, bảo vệ kín mít bên trên. Những cột sáng chói mắt màu vàng đồng loạt đánh tới, đem thái cực đồ phía dưới đập cho tan nát. Ngay cả ba gã Ma Tôn cũng bị bao phủ vào trong đó. Đúng lúc này ánh sáng màu vàng lại biến mất, nhưng cũng không thấy tầm hơi của ba tên ma tộc đâu. Cùng lúc này, ở cạnh một gốc cây khổng lồ, bên trong trung tâm dãy núi có mười mấy người mộc tộc, đang điều khiển một pháp trận huyền diệu, gọi là Bách Dư Danh Mộc Tộc. Hiện giờ ai nấy cũng đều thở phào vui mừng. Hạng Lộng ngồi im lặng bên dưới gốc cây chọc trời, bỗng nhiên thần cây tỏa ra hào quang màu xanh chớp động, từng tràng âm thanh ồng ồng kèm theo vô số ký hiệu năm màu sáng rực xuất hiện. Cuối cùng cũng có ma tộc tới đây, xem ra tu vi cũng không kém, nếu không thần cây sẽ không phát ra tín hiệu báo nguy này. Hai mắt Hạng Lập từ từ hé ra, hắn lẩm bẩm một mình. Chương 2159, Đại chiến ở Mộc Tộc. Đúng lúc này trên bầu trời xuất hiện thêm hai đạo hào quang đang bay tới. Mọi người Thảo Thật và Phỉ Tử Tịch đều hóa thành một đường cầu vòng. Sau khi chấp động vài cái, bọn họ liền đáp xuống bên cạnh gốc cây. Hạng huynh à! Linh thủ đang báo nguy, chắc là có người đã tới dãy núi này. Chẳng biết có phải là hóa thân của Thánh Tổ hay không? Thân hình gã mộc tộc cao to hiện ra từ trong làng hào quang, hắn vội vàng hỏi. Lần này là hóa thân của Thánh Tổ, được điều động đến không ít, nhưng số bị lọt vào tòa đại trận này chắc là không có bao nhiêu. Ta nghĩ rằng đây có thể là tên ma tôn nào, mạnh hơn bình thường mà thôi. Phỉ Tiểu Tịch bất ngờ xuất hiện bên cạnh Hàng Lập, nàng lạnh lùng nói. Có đúng là hóa thân của Thánh Tổ hay không? Chúng ta chỉ cần dùng năng lực của pháp trận là kiểm tra được. Hạng Lập thản nhiên nói, tiếp đó hắn bấm niệm thần chú, bàn tay phất lên, đánh ra một đạo hào quang xanh về gốc cây. Một tràng âm thanh ồng ồng vang tới, gốc cây khẽ rung, theo đó pháp trận cũng được kích phát. Từ bốn phương tám hướng, đồng thời ban tới hơn 10 tia sáng, chúng lóe lên rồi lướt về gần chỗ nhóm người Hạng Lập đang đứng, sau đó ngưng tụ thành một quả cầu ánh sáng mênh mông. Mười ngón tay của Hạng Lập múa như chớp, bắn ra hơn 10 loại pháp quyết với đủ loại các màu sắc. Tất cả đều nhập vào quả cầu, đồng thời hắn thét lên một chữ ngưng. Trong phút chốc, quả cầu ánh sáng có đường kính khoảng một trường xoay tròn, sau đó là biến ảo thành một khối cầu trong suốt. Khối cầu trần bóng như gương, trên 10 mặt cắt bên ngoài, mỗi mặt đều có gì đó thoát ẩn thoát hiện. Rõ ràng nó đang chiếu các khung cảnh ở xung quanh dãy núi này. Hạng Lộc khẽ nhíu mày, tiếp đó hắn há miệng, phùng ra một đạo linh khí cực kỳ tinh thuần, nhập thẳng vào khối cầu phía trước. Mười ngón tay hắn cùng chỉ tới. Ngay lập tức, các mặt kính phía ngoài của quả cầu bị mờ hồ đi. Tự như có vô số các cảnh tượng cứ liên tục hiện ra. Tốc độ của chúng cực nhanh, nếu như dùng mắt thường chắc chắn không thể nào nhìn rõ được. Nhưng ba người ở đây, không ai là người bình thường. Chẳng những Hạng Lập liên tục đang quét ánh mắt

Vừa dứt lời, bên cạnh Hàn Lập dấy lên một làn dao động nhẹ. Một bóng người màu trắng lặng lặng hiện ra, hơn được khí tức trên người hắn còn mạnh không thua gì so với Hàn Lập. Đúng là Giải Đạo Nhân. Hợp thể hậu kỳ. Vị đạo hữu này không phải là người vẫn bên cạnh Hàn huynh sao? Thảo Tật cùng Phỉ Tiểu Tịch thấy được hình dáng của Giải Đạo Nhân, là cảm ứng được khi thế mạnh kinh người của hắn, cả hai không khỏi há miệng trợn mắt. Nếu như ta cùng Giải huynh phối hợp với nhau, như vậy hai vị còn thấy có vấn đề gì không? Hàn Lập không thèm để ý mà chỉ cười ha ha. Tất nhiên là không có vấn đề gì rồi, thì ra là các vị tiền bối còn âm thầm sắp xếp vị khác, có Giải huynh ra tay thì sẽ tuyệt đối không gặp chuyện gì sai sót. Thảo Thật nhanh nhau ôm quyền, vẻ mặt hắn đầy nét tươi cười. Nếu như là Hàn huynh cùng Giải huynh ra tay, tất nhiên tiểu muội cũng không có ý kiến gì. Phỉ Tiểu Tịch thở dài, vẻ mặt nàng cũng trở nên kỳ quái. Hiển nhiên, hai tên tu sĩ hợp thể kỳ này đều nghĩ rằng mấy vị đại thừa trong liên quân đã âm thầm sắp xếp cho Giải Đạo Nhân vào đây. Mà từ khi xuất hiện, Giải Đạo Nhân chỉ bình tĩnh đứng bên cạnh Hàn Lập, hắn không hề mở miệng nói lời nào. Hàn Lập cũng không giải thích thêm, ánh mắt của hắn là nhìn thoáng qua hình ảnh đang hiện ra trên khối cầu trong suốt. Lúc này bảy tên ma tộc dưới uy lực của tên các mặt mũi hung tợn làm chủ, bọn chúng đã đem xâm chớp ở gần đó quét sạch, rồi đang từ từ bay về gần phía trung tâm của dãy núi. Thảo Đạo Hữu, ngươi hãy mau chóng rời khỏi cấm chế, điện đạo hoán hình ngụ nhạc, đem bọn chúng tách ra, sau đó cử hành theo kế hoạch đã nói. Chúng ta cũng nên bắt đầu thôi. Hàn Lập không hề do dự mà ra lệnh. Được rồi, Hàn huynh cứ đi trước đi, tại hạ lập tức khởi động cấm chế đây. Thảo Thật há to miệng đáp ứng, thân hình hắn chớp lên rồi xuất hiện trong trung tâm tòa trận pháp ở ngay trước gốc cây khổng lồ. Đôi mắt hắn khép lại, hai tay bấm quyết, miệng cùng lẩm nhẩm tụng niệm. Bốn phía xung quanh tòa pháp trận còn có thêm hơn trăm tên mộc tộc, quanh thân bọn chúng cũng có hào quang chớp động, tất cả đều đang hỗ trợ niệm thần chú. Đi thôi. Hàn Lập ra lệnh, hào quang trên người bọn họ lóe lên, cả bọn liền hóa thành ba đạo cầu vồng bắn thẳng về nơi có mấy tên ma tộc. Đúng lúc này ở đỉnh núi gần đó cũng có thêm hơn 10 vệt sáng dài tầm mấy trường, đang bay theo sát ba người bọn họ. Đó là hơn 10 vệ sĩ có tu vi luyện hư kỳ vừa được Hàn Lập truyền âm tới. Bảy tên ma tộc đang hóa thành bảy cơn gió màu đen, từ từ bay về trung tâm của dãy núi. Tên ma tôn có mặt mũi dữ tợn kia vẫn chưa cất đi cái gương đồng, ngược lại hắn còn để nó bay lơ lửng trước ngực, thỉnh thoảng nó lại chiếu ánh sáng tới một nơi bất kỳ nào trong không trung. Chiếc gương này dường như có khả năng phá cấm chế. Không tốt rồi, các vị đạo hữu, hãy cẩn thận. Bỗng nhiên trong gương đồng hướng về một nơi trong không gian, bề mặt nó tỏa ra ánh sáng màu bạc thêm chói mắt. Gã ma tôn có bộ mặt dữ tợn thấy như vậy liền kinh hãi thét lên. Mấy tên ma tộc phía sau cũng giật mình, quanh thân chúng liền tỏa ra khí đen cuồn cuộn, các loại ma khí cũng được thả ra. Nhưng chưa đợi những tên ma tộc này kịp hành động gì thêm, khu rừng phía dưới bỗng nhiên tỏa ra hào quang màu lục sáng chói. Một pháp trận bằng ánh sáng phản phất hiện ra, sau đó nó phun tới một dải mây năm màu. Không tốt! Tránh, mau đi! Bọn chúng la lên thất thanh, dải sáng nháy mắt đã cuồn tới, ngay sau đó là một số ký hiệu màu xanh tuôn ra, đem bảy tên ma tộc bao vây bên trong. Phá cho ta! Tứ tượng đồng khí! Trong đám mây, gã ma tộc có khuôn mặt dữ tợn, vội vàng cầm lấy chiếc gương giơ lên cao. Lập tức từ trong nó tỏa ra từng chùm sáng màu đen. Mà bốn gã luyện hư cả dáng vẻ hào hào giống nhau kia cùng hét lên. Trên người bọn chúng lập tức tỏa ra hào quang màu đỏ tươi cho mắt. Ầm, tiếng nổ long trời vang lên, một cột sáng màu đen chợt xuyên ra. Ngay phía sau là một bóng người loạn choạng phóng theo. Đúng là gã ma tộc có vẻ mặt hung ác. Nhưng ngay sau đó, trận pháp bằng ánh sáng phía dưới cũng lập tức phát ra một tiếng phạm. Rồi mau chóng tàn đi. Nơi này giờ đây chỉ còn lại một bóng hình của ma tộc đơn độc. Thay hình, đổi chỗ đi. Tên ma tộc này nhìn xuống pháp trận, đang bắt đầu tàn đi phía dưới. Hắn liền trở nên cực kỳ kinh sợ mà thốt lên. Đúng vậy, không ngờ các hạ là người rất am hiểu về trận pháp. Xem ra, người có thể đến được nơi này cũng không hẳn là chỉ dựa vào bảo vật không thôi. Một giọng nói lạnh nhạt từ nơi đất xa truyền tới, ở cuối chân trời có hào quang màu xanh lóe lên, rồi hóa thành dải cầu vồng xanh biếc màu chóng lao tới. Chương 2160 Đại chiến ở Mộc tộc, phần 4. Tên ma tộc có khuôn mặt hung ác không nói nhiều lời, mà cầm chiếc gương đồng ném thẳng lên không trung. Tiếp đó hắn lại há miệng, phun ra một ngụm máu, hóa thành một mảnh xương máu chui thẳng vào chiếc gương. Chiếc gương liền phát ra những âm thanh vù vù, trong vầng hào quang đang bao bọc chung quanh. Nó hơi mờ nhạt đi, rồi lại biến thành một đầu quỷ dữ tợn, to như cả căn nhà. Hai con mắt trên khuôn mặt quỷ nhắm nghiền, nó đang nhẹ nhàng lơ lửng trong không trung. Tên ma tộc mặt xanh hét lên, hắn phất tay về phía đầu quỷ trong không trung. Hai mắt trên mặt quỷ lập tức hé mở, trong cặp mắt tràn ra từng tia ánh sáng màu đen tươi cho mắt, đồng thời từ miệng nó còn phát ra tiếng cười lạnh lẽo, khiến cho người ta phải nổi gai ốc. Nhưng ngay sau đó, miệng to tướng của nó đột nhiên há lớn, tiếp theo là một quần lửa màu đen từ trong đó phun ra, che kín cả một vùng trời rộng lớn phía trước. Cả bệnh hào quang màu xanh đang phóng tới cũng không kịp đề phòng, chỉ nháy mắt đã biến lửa bao kín vào bên trong. Đúng là muốn chết mà. Cho dù có thông thiên linh bảo đề phòng, nhưng khi bị thiêu đốt trong diệm đồ ma viêm này, thì không ai có thể chịu nổi được khắc đâu. Tên ma tộc có khuôn mặt hung tợn, vừa bấm niệm thần chú, điệu. Tên ma tộc có khuôn mặt hung tợn, vừa bấm niệm thần chú, điều khiển ngọn lửa. Hắn điên cuồng cười khinh miệt. Lúc này tất cả những ngọn lửa quỷ quái màu đen đã ngưng tụ lại thành một đoàn, rồi bốc cháy vút lên cao như một cây cột bằng lửa vậy. Cả cột lửa đang không ngừng gắt gao bao lấy quần sáng màu xanh mà thiêu đốt. Thật sao? Những người khác bị ngọn lửa này bao vây, chỉ sợ không thể nào chịu nổi được bao lâu. Nhưng đối với ta, muốn thoát ra lại dễ như trở bàn tay thôi. Từ trong cột lửa truyền ra một âm thanh lạnh nhạt. Tiếp đó là tiếng chim hót trong trèo vang trời. Một quần lửa màu bạc bùng ra, dường như ngọn lửa màu bạc không kém cục lửa màu đen vào đâu. Nó khẽ chớp động, rồi xuất hiện trên cây cột. Rồi một tiếng phốc vang lên, quần lửa màu bạc liền biến thành một con chim to tới mấy trường. Con chim này tỏa ra ánh sáng màu bạc đến chói mắt. Nó đang dang hai cánh ra, từng sợi lông vũ trên người khù lên, làm không gian trở nên dao động kinh liệt. Nhiệt độ cũng mau chóng tăng lên theo, khắp nơi xung quanh cũng trở thành một lò lửa, tỏa ra từng màn sáng đỏ bừng. Từ xa nhìn tới liền có thể thấy được, trên cột lửa đen bỗng chốc xuất hiện thêm một vầng trời màu bạc. Không ổn, tên ma tộc mặt xanh mét, thấy cảnh này liền rùng mình. Hắn vội vàng bấm niệm pháp quyết để thi triển là loại biến hóa khác, nhưng đã quá muộn. Chỉ thấy con chim lửa màu bạc vươn cổ gáy vàng, sau đó bất ngờ mổ thẳng xuống. Một màn không thể nào tin được xuất hiện. Cột lửa bên dưới nhanh chóng nhỏ dần lại. Nó hóa thành vô số sợi sáng màu đen, lũ lượt kéo nhau bay vào miệng của con chim. Khoảng vài nhịp thở trôi qua, cột sáng to lớn lúc này đã trở nên rất mỏng. Ở bên trong cũng hiện ra một bóng người màu xanh mờ nhạt. Người này vẫn chưa sử dụng thêm bất kỳ loại bảo vật gì. Hắn chỉ thả ra một quần sáng bảo vệ xung quanh, rồi đứng lặng lặng trong không trung. Dù vậy, những đám lửa quỷ quái màu đen còn sót lại cũng không cách nào xâm nhập vào quần sáng. Gã ma tộc có khuôn mặt xanh ngắt thấy như vậy, liền như hít phải một ngụm khí lạnh. Hắn không dám tin vào mắt mình. Không ai có thể hiểu nổi sự lợi hại của loại ma nhiệm này bằng hắn. Mà người trước mặt chỉ cần thả ra một màn hào quang bảo vệ đã có thể ngăn được ngọn lửa. Trong đầu hắn không khỏi băn khoăn, liệu kẻ đứng trước mặt mình có phải là một gã đại thừa hay không? Sợ rằng chỉ có những tên quái vật sống đã không biết bao nhiêu bàn năm mới có thể thần thông kinh khủng tới mức này. Chẳng nhẽ đối phương đúng là một lão quái vật như vậy. Mà mình cũng thật là xui khi gặp phải loại này. Cho dù hắn không phải là tu sĩ đại thừa kỳ, nhưng mình tuyệt đối không thể nào ngăn được. Gã ma tộc này nghĩ tới đây, vẻ mặt liền trở nên tái nhợt, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Hắn nhảy dựng lên, ngón tay điểm một cái về phía đầu quỷ, trong miệng cùng hét lên một chữ bào. Sau đó thân hình hắn nhoáng lên, hai tay lật ngược về đằng sau một cách rất quỷ quái, rồi phát ra hai tiếng phốc phốc. Tiếp đó, một màn sương màu hiện ra, bao lấy toàn thân của gã ma tộc. Lúc này trên mặt quỷ như không trung, xuất hiện rất nhiều vết rách. Khuôn mặt ở trong làn hào quang màu đen nhanh chóng vỡ nát. Từ trong đó bắn ra vô số sợi tì màu đen. Chúng chỉ chích kéo nhau lao tới phía trước, nhìn lại thật giống như một tấm lưới che kín bầu trời đang lao lên vậy. Mà bóng người màu xanh vừa đuổi tới đó chính là Hàng Lập. Huyết ảnh độ. Hắn vừa thấy gã ma tộc hành sự như vậy, hai mắt liền nhíu lại, trong miệng cùng thì thào một tiếng. Một tay hắn phất nhẹ lên trời, còn cánh tay kia lại hướng về xa xa mà rung lên. Bóng ảnh một bàn tay màu vàng lớn khoảng một mẫu hiện ra trong không trung. Nó xòe rộng năm ngón, đón lấy tấm vỏ đang lao xuống. Soạt, vô số sợi tơ màu đen bị bàn tay hất văng ra xa mà đứt vùng. Tấm vỏ lớn cũng lập tức bị xe rách một cách dễ dàng. Mà từ trong cổ áo, bên tay còn lại của Hàng Lập lại phát ra tiếng sấm nhỏ. Tiếp đó một tia chớp màu vàng rực phùng ra, nó lóe lên rồi biến mất. Ngày sau đó chỉ còn chốc lát nữa thôi là tên ma tộc đang được bao bọc trong màn sương màu. Trong màn sương máu sẽ bay vọt đi, nhưng là cả tiếng sét vang lên. Một tia chớp màu vàng bất thình lình hiện ra ngay trên màn sương. Tia chớp lập tức bổ xuống với tốc độ không thể tin được. Tên ma tộc mặt xanh chỉ cảm thấy trước mặt vàng rực, màn sương máu trên đầu cũng rung lên. Ánh sáng màu vàng không chút nề nang đập thẳng xuống đỉnh đầu hắn. Gã ma tộc không có thi triển huyết ảnh đồn, mà thân hình hắn mơ hồ, rồi vội vàng bắn vọt về đằng sau. Chẳng những vậy, hắn còn há miệng, phun ra một cây phi đao vàng cho mắt, chém thẳng vào tia chớp. Tia chớp chợt lóe rồi tan biến, nhưng ngọn đao màu vàng sau khi gào thét cũng mờ nhạt rồi bật ngược lại. Lấy tự vì hiện giờ của Hàng Lập thì khả năng khắc chế ma khí của ít tà thần lôi đã được phát huy một cách hoàn hảo. Mà tâm thần của gã ma tộc mặt xanh có liên hệ với lưỡi phi đao. Lúc này, mặt của hắn đã chuyển sang tái nhợt. Miệng hắn cũng phùng ra một ngụm máu tươi. Nhưng cho dù là vậy, thì màn hào quang màu đen quanh thân lại sáng chói. Hắn liền hóa thành một đạo cầu vồng, tiếp tục bay vọt về đằng sau. Ngay cả cây đao đang rơi xuống kia cũng không thèm để ý. Khá lắm, xem ra người cũng rất quyết đoán. Nhưng chỉ với phương pháp trẻ con này thì không thể nào thoát khỏi tay ta đâu. Hai mắt Hàng Lập sáng lên, vẻ mặt vẫn lạnh như băng, không chút biểu cảm. Bàn chân cùng khẽ nhón về phía trước. Chân còn chưa đặt xuống, phía dưới đã vang lên từng tràng sấm. Vô số tia chớp màu bạc, lấy chân hắn làm trung tâm lan ra bốn phía, đan kín vào nhau. Trong nháy mắt, đã hình thành một pháp trận màu bạc lớn khoảng một trường. Bàn chân vừa dậm xuống, pháp trận bằng sấm sét, ngay lập tức thân hình của Hàng Lập đã biến mất không thấy đâu. Vệt cầu vòng phía xa xa trong nháy mắt đã bay ra ngoài mấy trăm trường, mà gã ma tộc mặt xanh trong vần hào quang vừa kịp thở một hơi, sắc mặt cũng đang dần khôi phục lại, nhưng đúng lúc này là có một tiếng sấm vang lên. Không hiểu từ đâu phía trước lại xuất hiện thêm một tòa pháp trận bằng những tia chớp màu bạc. Dường như cùng với tòa pháp trận, thân hình Hàng Lập cũng nhón lên rồi hiện ra ngay trong trung tâm. Không tốt! Gã ma tộc mặt xanh trở nên sợ hãi, hào quang quanh thân chợt lóe, hắn muốn quay đầu bay qua hướng khác. Những lúc này sau lưng hắn lại vang lên. Những lúc này sau lưng Hàng Lập lại vang lên từng tiếng vù vù, tiếp đó là pháp tướng ba đầu sáu tay hiện ra. Sáu con mắt trên ba cái đầu cùng lúc mở lớn, sáu cánh tay của nó cùng khù lên. Sáu thanh kiếm dài đến cả trường, tỏa ra ánh sáng màu vàng rực, hiện ra trên cánh tay. Rồi nhằm về phía đạo hào quang đang bay đằng trước mà chém tới. Sáu đạo sáng màu vàng bình bồng chợt lóe, chúng liền hóa thành một đạo tơ vàng xuất hiện ngay bên cạnh đạo hào quang đang bay tới. Một tiếng thét thảm thiết vang lên. Dù gã ma tộc đã thả ra vài kiện bảo vật phòng hộ, nhưng màn hào quang, cơ thể hắn vẫn bị kim khí màu vàng chém ra làm hai. Từ đoạn thân thể đứt rời của hắn bày ra một đoàn hào quang màu vàng, trong đó mơ hồ có thể nhìn thấy một người tí hon toàn thân tối đen. Nhưng không đợi cho ma ảnh này kịp thời bay đi, sáu đạo kim khí lại nhanh chóng xoay lại rồi quấn đến. Vô số đạo hào quang vàng rực chi chít lóe lên, nguyên ảnh của gã ma tộc đã bị kim khí chém dập nát. từ nay sẽ bình bình không còn xuất hiện trên thế gian. Hàn Lập đứng mỉm cười mà không có hành động gì thêm. Pháp tướng màu vàng cho mắt sau lưng cùng lóe lên rồi biến mất không thấy đâu. Từ khi hắn xuất hiện, đến khi tên ma tộc mặt xanh này đem các loại bảo vật cùng với hai cánh tay kích nổ đều tìm đường bỏ chạy, tưởng như có vẻ rất dài, nhưng mọi chuyện lại diễn ra rất nhanh. Chỉ trong giây lát, hắn đã đem một gã ma tôn có tu vi hợp thể trung kỳ mà chém chết. Tên ma tôn này còn có nhiều loại phương pháp phòng thân khác. Thực lực của hắn cũng không thấp hơn quá nhiều so với hợp thể hậu kỳ. Nhưng thật đáng tiếc cho hắn là đi gặp phải một tên quái vật có thể đánh gần như ngang ngửa với tu sĩ đại thừa kỳ. Cuối cùng cũng đành phải đi đời nhà ma. Phía trên một mảng rừng rậm có từng trần hào quang, năm màu, mờ mờ che phủ. Bốn gã ma tộc lồng lá rậm rạp như những con tinh tinh, đang đứng lơ lửng trong không trung. Bên ngoài thân của bọn chúng tỏa ra hào quang màu đỏ nhàn nhạt, hơn nữa còn phảng phất mùi máu tanh truyền đến. Mà xung quanh bốn gã ma tộc này còn có thêm hơn 10 người mộc tộc làn da xanh biếc bao vây, ai nấy cũng đều mang vẻ mặt lo lắng. Bên trên vòng vây của 10 người mộc tộc là một nữ tử với vẻ mặt lạnh lùng. Nữ tử đang khoanh tay đứng trước ngực, sau lưng là một đôi cánh bằng thịt màu hồng đang mở rộng, thi thoảng mặt ngoài của nó còn chớp động lên những ký hiệu màu bạc. Đúng là phỉ tử thịt của tộc Già Xoa. Dù nàng có tù vi là hợp thể kỳ, nhưng lúc này nàng đang nhìn bốn gã luyện hư bên phe ma tộc với ánh mắt cực kỳ ngưng trọng. Huyết Kha Vô Lượng Ma Công. Ta cứ tưởng ma công này đã sớm thất truyền ở ma giới, không còn ai đi tu luyện loại công pháp vừa hại mình vừa hại người này. Thật không ngờ ngày hôm nay là có thể tận mắt nhìn thấy. Nếu như vậy thì việc ta tự mình tới đây để tiếp đón các người là quyết định rất chính xác rồi. Phỉ tiểu tịch lạnh lùng nói. Một khi đã biết bốn người chúng ta có Huyết Kha Vô Lượng Công, sao còn không bảo đám rác rưởi này lùi ra ngoài đi? Bắt bọn chúng ra tay với bọn ta, chẳng khác nào đem máu tươi thịt ngon mà dâng tặng cho bọn ta. Một trong bốn gã ma tộc nói với giọng trầm trầm. Nếu các người có tu vi là hợp thể kỳ, cho dù là sơ kỳ, khi đó không chỉ riêng bọn họ, mà ngay cả ta cũng liền quay đầu bỏ đi. Nhưng hiện giờ thì sao? Già lắm cũng chỉ là luyện hư mà thôi. Cho dù các người có tu luyện Huyết Kha Vô Lượng Công, nhưng ta không tin cùng một lúc các người có thể đấu với 10 người ngang mình mà không lộ ra chút sơ hở nào. Tấn công đi, chỉ cần có cơ hội là ta sẽ lập tức đánh gục bốn tên này. Phỉ tử thịt cười lạnh lùng rồi không chút do dự ra lệnh cho mấy tên tu sĩ luyện hư kỳ của mộc tộc. Tuy mấy người mộc tộc này hơi e dè bốn gã ma tộc, nhưng khi nghe phỉ tử thịt ra lệnh như vậy, bọn họ liền mạnh mẽ, đồng loạt ra tay. Chỉ thấy vài người mộc tộc giơ tay lên. Ngay lập tức có vô số dải sáng màu xanh bay ra, còn những tên khác cũng há miệng, phùng ra từng đạo linh khí đậm đặc. Những đạo linh khí này liền hóa thành từng sợi dây thừng, lao đến mấy tên ma tộc. Các bạn đang nghe truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Truyện được phát trực tiếp trên kênh YouTube của Trần Vân, Trần Vân Vlog, chương 2161, Đại Chiến ở Mộc Tộc, phần 5. Những người mộc tộc này tuy không tu luyện công pháp đặc biệt, nhưng trước đó họ đã có rất nhiều lần phối hợp với nhau. Chính nhờ vậy nên đoàn tấn công của họ từ bốn phương tam hướng kín mít tới độ gió mưa cũng không lọt. Ngay cả một kẻ hở cũng không cách nào tìm ra. Bốn tên ma tộc của tu vi luyện hư kỳ đang bị bao vây liền đứng dựa lưng lại với nhau tạo thành một vòng. Mỗi tên đều hướng ra mỗi phía đánh một chưởng. Cánh tay đánh nhẹ ra thì nhìn như nhẹ, như không mang theo chút sức lực nào. Nhưng ngày sau đó lốc xoáy liền nổi lên, một cơn sóng màu máu tuôn ra rồi hướng về khắp nơi xung quanh mà ập tới. Trong cơn sóng đỏ rực có thể lờ mờ nhìn thấy các đồng ký hiệu. Đồng thời nó cũng tỏa ra mùi máu tươi nồng nặc đến gai cả mũi. Một màn không thể nào tin được liền hiện ra. Cho dù là đạo hào quang màu xanh hay là những sợi dây thừng, khi chúng mới chỉ là chạm vào lớp khí màu đỏ này thì đã ngưng trệ. Sau đó chúng dần dần bị hòa tan với tốc độ mắt thường không thể nào thấy được. Những người mộc tộc ở xung quanh, ai nấy đều giật mình. bọn họ liền thả ra các loại phi kiếm, bảo vật, hóa thành các đạo hào quang, nhanh chóng chém đến. Bốn gã ma tộc là đồng loạt bổ tới một chưởng nhanh như chớp. Ngay lập tức, bên trong cơn sóng khí màu đỏ ông lên, hào quang màu đỏ đó trở nên sáng rực, mà những ký hiệu màu đen ẩn chứa bên trong cũng phình lớn. Những bảo vật của phe một tộc ập đến đánh vào cơn sóng khí, nhưng chúng liền giống như chạm vào một vách đá cứng mà bị hất văng về. Bốn gã ma tộc khẽ hư lạnh lùng, cơn sóng khí màu đỏ như máu lập tức hùng hồ cuốn đi, mà các ký hiệu màu đen trong đó cũng xoay tít không ngừng, phảng phất như chúng đều biến ảo thành những cơn lốc màu đen lớn nhỏ khác nhau, tỏa ra hào quang đen nhánh. Nhìn lại thì dường như bốn tên ma tộc định dùng đòn này như một mẻ lưới hút sạch những người một tộc đứng xung quanh. Mau tránh ra đi, không nên đón đỡ chúng. Phỉ Tử Tịch vẫn đang lặng yên trong không trung quan sát cuộc chiến, bỗng nhiên trở nên kinh hoàng. Nàng vừa thấy cảnh này liền nhăn mặt quát lớn, tiếp đó nàng lại phất bàn tay, ngay lập tức có một lưỡi đao nhỏ trong suốt hiện ra, nó không chút do dự chém thẳng xuống phía dưới. Một lưỡi đao khí màu trắng xóa dài hơn trăm trượng từ cây đao nhỏ hiện ra, nó chớp động một cái rồi chém đến cơn sóng khí. Tuy những người bên dưới không phải là người cùng tộc với nàng, nhưng lỡ chẳng may tất cả bọn họ đều chết đi thì nàng sẽ chẳng biết phải ăn nói ra làm sao. Cùng lúc đó, những người một tộc nghe được lời cảnh báo của Phỉ Tiểu Tịch, cả bọn liền kinh hãi nhảy vọt về đằng sau. Nhưng vẫn có hai người hơi chậm một chút mà bị cơn sóng khí cuốn vào. Pháp bảo phòng vệ cùng với hào quang xung quanh thân thể họ bị hủy đi trong nháy mắt. Hai thân hình trơ trọi trong cơn sóng hét lên thảm thiết rồi bị xé toạc ra. Cả hai liền biến thành hai đồng máu tươi bị hút vào trong cơn sóng. Những người một tộc khác thấy như vậy, mặt mũi ai nấy đều trở nên trắng bệch. Cũng may là chính lúc này, ngọn đào khí từ trên không trung đã kịp thời chém xuống, một âm thanh chát chúa vang lên. Cơn sóng khí màu đỏ bị lưỡi đao chém vào chính giữa, mặt trước của nó liền vỡ vụn rồi văng ra khắp nơi. Phần còn sót lại cũng không thể nào tiếp tục tấn công được. Cho dù cơn sóng khí này rất huyền diệu, nhưng đối với người có cảnh giới cao như Phỉ Tiểu Tịch thì nó cũng không cách nào chống lại được. Những người một tộc thoát được đều vội vàng trốn đến bên cạnh vầng sáng năm màu, vẻ kinh sợ trên mặt bọn họ vẫn chưa kịp tan đi. Huyết Kha Vô Lượng Ma Công mà bốn tên ma tộc vừa thi triển quả thật là quá lợi hại. Nó vượt qua những gì mà đám cùng cấp với bọn chúng có thể tưởng được. Xem ra người định tự mình ra tay, nếu sớm làm vậy thì đã không gặp kết quả như vừa rồi. Vậy mà lúc này người lại muốn bọn họ hóa thành một cổ tinh khí để bọn ta hút vào cơ thể ư? Tứ tượng hợp nhất. Một gã ma tộc cười lên như điên rồi hét lớn. Bốn tên ma tộc cùng bấm niệm thần chú, cả bốn thân hình đang dựa vào nhau. Bỗng nhiên tỏa ra hào quang cho mắt, tất cả bọn chúng đều biến mất vào trong làn hào quang. Phỉ Tiểu Tịch thấy như vậy, liền nhíu mày. Nàng cũng không suy nghĩ nhiều, lưỡi đao nhỏ trong tay lập tức hóa thành một mũi nhọn trong suốt bắn đi. Đồng thời hai tay lại rung lên, lập tức có hai đốm hào quang đỏ rực xé gió lao xuống. Mũi nhọn trong suốt chợt lóe, bất chợt có tiếng sấm vang lên. Lưỡi đao nhỏ bé bỗng chốc biến thành một lưỡi đao lớn đến hơn 10 trượng. Xung quanh nó lại còn được bao bọc bởi những tia sấm chớp lượn lờ. Nó hùng hổ lao xuống, chém vào vầng sáng màu đỏ phía dưới. Lưỡi đao còn chưa thực sự chém xuống mà đã có vô số đạo khí ồng ồng cuồn đến trước. Mà hai luồng hào quang đỏ rực phía dưới liền trở nên mờ nhạt. Vô số khí đen bên trong là biến ảo thành một con quái vật mình sói hai đầu là vườn. Còn quái vật này có cặp cánh dời xanh biếc, thân thể đỏ mượt mướt, giữa hai cái răng nanh sắc nhọn còn có một cái lưỡi rắn cứ liên tục thò ra thuộc vào. Cặp mắt màu đỏ tàn nhẫn của nó vô cùng dạo hoạt, mới nhìn đã biết là con quái vật này rất tinh khôn. Năm đầu ngón tay của con quái vật hé mở ra, phát ra những tiếng loạt soạt. Trên mỗi đầu ngón tay là mọc ra một cái móng sắc nhọn, hai cánh của nó khẽ rung lên. Con quái vật gầm nhẹ rồi lao bổ tới. Một nắm tay lồng lá đỏ rực từ trong vầng sáng bất ngờ bắn ra. Nó vừa vặn đánh trúng cây đao khổng lồ đang chém xuống. Chẳng những nó đem lưỡi đao hất văng ra, mà những sợi lông trên nắm tay cũng chẳng bị tổn thương chút nào. Mà lúc này trong không trung đang có từng cơn sóng khí màu đỏ lao lên, chúng không ngừng phát ra những âm thanh vù vù. con sói có hai đầu vườn đang là mục tiêu của trận sóng khí. Hai cánh của nó quạt lên, liền làm chậm thế rơi của trận sóng. Mà đúng lúc này không gian ở một bên, bỗng phát ra một tiếng nổ lớn. Một nắm tay màu đỏ khác bất ngờ hiện ra. Nó nhanh như tia chớp, đấm vàng con quái vật, vừa giống sói, vừa giống vườn này. Nằm đấm sau khi đánh vào quái vật, cũng bị hất văng ngược lại tới mấy chục trường. Nhưng hơn phân nửa thân hình của con quái vật, sau khi bị dính phải một đòn này, liền bị dập nát. Hai nắm tay liền lóe lên, rồi biến mất một cách kỳ quái. Giống như từ trước tới nay, chưa bao giờ xuất hiện vậy. Phỉ Tiểu Tịch đứng trên trời cao, trong thế cảnh này liền nhăn mặt. Một tay của nàng phất lên, lưỡi dao to đến hơn 10 trường bên dưới, lập tức thu nhỏ lại thành một lưỡi dao bé xíu, bay vọt về. Mà cánh tay bên kia của Phỉ Tiểu Tịch lại hướng về thân thể con quái vật, rồi bấm niệm thần chú. Ngay lúc này con quái vật lại lảo đảo đứng lên, sau khi hào quang màu máu xoay một vòng quanh thân thể nó, những chỗ dập nát liền nhanh chóng khôi phục như lúc ban đầu. Nó nhìn về vầng hào quang phía trước mà gầm nhẹ, nhưng cũng không dám liều lĩnh tấn công tới. Nhưng đúng lúc này quần sáng màu máu bên dưới lại vang lên một tiếng nứt vỡ trong trẻo, nghe rất giống với tiếng sàn sứ vỡ vậy. Ngay khi màn hào quang tan đi, ở không gian chỗ cũ, liền bất ngờ xuất hiện thêm một thân người khổng lồ cao đến mấy chục trường. Khắp mình của tên khổng lồ này là bộ lông dài đỏ rực. Gã khổng lồ lông đỏ có hai mắt xanh biếc, gương mặt bị một lớp lông che kín. Hắn đang nắm chặt hai tay, toàn thân tỏa ra một cổ khí tức cuồn cuộn, hơn nữa còn mạnh mẽ không thua gì so với tu sĩ hợp thể hậu kỳ. Bên ngoài thân thể hắn còn có thêm một màn hào quang màu đỏ chớp động không ngừng, thoạt nhìn thật là vô cùng oai phong. Không khí xung quanh cũng bị làn hào quang ép ra. Chúng liền như những sinh vật sống mà tản đi khắp nơi, không dám tiếp xúc đến cơ thể cô gã khổng lồ lông đỏ. Phỉ Tiểu Tịch đang đứng trên không trung, khi trông thấy cảnh này thì sắc mặt liền trở nên xây sầm. Nàng biết chắc rằng lần này mình đã gặp phải kẻ địch rất mạnh. Nàng mau chóng quay về những người mộc tộc mà ra lệnh, sau đó trên tay lại bất ngờ có thêm mấy lá trần kỳ xanh biếc. Chúng hướng về gã khổng lồ mà lắc lư bay đi. Mây mù năm màu bỗng nhiên tràn đến khắp nơi, đồng thời không gian quanh đó được phủ kín bởi một cổ cấm chế vô hình. Những người mộc tộc ở trong đó cảm thấy thân thể của mình trở nên nặng trĩu, toàn thân đang chậm chậm rơi xuống, giống như có một lực đạo nào đè trên thân thể của họ vậy. Nhưng họ không hề tỏ ra hoảng loạn, mỗi người liền lẩm nhẩm vài câu pháp quyết, hào quang màu lục trên thân cùng lay sáng, cảm thấy cả đám liền khôi phục lại như lúc ban đầu. Tuy nhiên, gã khổng lồ lông đỏ bên dưới cũng chỉ là khẽ lắc người, sau đó những cảm giác bất thường cũng liền tan biến mất. Dù vậy thì tên khổng lồ, do bốn gã ma tộc hợp lại cũng hơi kiên dè, hắn không đợi cho nữ tử người giả xoa tộc kịp hành động gì thêm. Miệng hắn gầm lên giận dữ, nắm quyền cùng hướng về trời cao mà đánh tới. Ngay lập tức, có một cổ khí đỏ như máu nồng đậm hơn so với lúc trước mấy lần liền tuôn ra. Tiếp theo, nó lại hóa thành một con dao long đỏ tươi, quậy mạnh cái đuôi, rồi vọt thẳng tới Phỉ Tiểu Tịch. Đồng thời hào quang quanh mình, chợt phát ra từng tiếng kêu chói tai. Tiếp đó là một vần mây mù màu đỏ au được phun ra, nhằm vào những người mộc tộc ở khắp xung quanh mà quét tới. Vẻ mặt của Phỉ Tiểu Tịch càng ngày càng trở nên lạnh như băng. Đôi cánh sau lưng nàng khẽ vỗ, ngay lập tức vô số ký hiệu hai màu vàng bạc ngừng tụ lại với nhau, rồi lại hóa thành một thanh kiếm nhỏ, hai màu vèo lên một tiếng xé gió bay đi. Tiếp đó, nàng làng há miệng phùng ra một đoàn hào quang màu bạc, bên trong đó có một tòa tháp nhỏ lờ mờ. Tòa tháp đón gió phình lớn lên, tiếp đó nó phát ra một tiếng nổ kinh người mà áp xuống. Còn con quái vật thần sói hai đầu vườn cùng hít lên, hàm răng dữ tợn nhè ra. Nó xoay tròn rồi hóa thành một đoàn hào quang đỏ rực, lao ra tấn công phía bên sườn cô gã khổng lồ. Cùng lúc này những người mộc tộc đã chui hết vào trong những đám mây năm màu. Họ vừa dựa vào cấm chế để chống lại sóng khí màu đỏ như máu, vừa ném ra các loại bảo vật để tấn công về phía gã khổng lồ. Thân hình của Hàng Lập mờ ảo như có như không trong đám mây năm màu. Đột nhiên thân hình hắn lại nhoáng lên, sau đó liền biến mất không thấy đâu. Ngày sau đó, hắn lại hiện ra trên một mạng không trung, không một gần mây. Ánh mắt đào qua một vòng khắp nơi, vẻ mặt cũng hơi động. Chỉ thấy phía trước có dải đào nhân đứng im chắp tay sau lưng, trôi nổi trong không trung, tại một nơi gần đó là hai khối thi thể tàn nát, đang nằm im không nhúc nhích. Nhìn xuống phía dưới, có thể thấy trên mặt đất là chỉ chích các lỗ lớn bé. Xem ra, ở đây vừa xảy ra một trận chiến lớn. Phương pháp của giải huynh thật là tuyệt, nhanh như vậy mà đã giải quyết xong hai gã ma tộc cao cấp. Hạng bộ thật sự rất khâm phục. Hạng lập cười khẽ rồi khen ngợi. Không có gì, thần thông của hai tên này lại là lôi điện, như vậy thì càng nhanh hơn thôi. Giải đạo nhân lạnh lùng nói. Nói sao cũng được, hiện giờ ba tên ma tôn đã được giải quyết xong. Chúng ta mau đi giúp phỉ đạo hữu một tay. Bốn tên luyện hư kia cũng không phải là loại bình thường. Giải quyết xong sớm lúc nào là càng có thể an tâm sớm thêm lúc đó. Hạng lập phá lên cười ha ha, rồi hời hợt nói. Kết thúc phần 417 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện.